thiếu phu nhân vô lại. Chương 256, khách quan, thả chim tới đây đi, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân chính cô nên như vậy đấy. Đàn ông khắp thiên hạ đều nên ở dưới thân thể của cô cúi đầu xưng thần. Anh nhìn đi, những người này, vì cô mà điên cuồng, liều đến cỡ nào. Thậm chí có người cũng vì một đêm này, cũng không màng sinh mệnh của mình. Nhưng là vì sao, hết lần này tới lần khác Tịch Giản Cận anh vẫn cứ khinh thường muốn cô. Càng nhìn người ở dưới điên cuồng vì mình, đáy lòng của cô cũng là hận đến nghiến răng. Tần Thánh cặp với một cô nàng mới, là sinh viên đại học X, cô gái nhỏ thanh thuần, mắt to đọng nước, vừa đứng nơi đó, liền đặc biệt chọc cho động lòng người. Tần Thánh đi trong trung tâm mua sắm, phụng bồi một người bạn gái khác của mình mua quần áo, vô tình đụng phải, liền thuận miệng đến gần, ai ngờ tiểu cô nương kia đỏ mặt thật sự cho anh số điện thoại. Tối nay khó ngủ, nhàm chán cực độ, liền hẹn đi ra ngoài. Mời đi xem phim, hơn nhiều năm chưa làm qua loại chuyện này rồi, ở trong rạp phim ôm bỏng, cầm kem ly, giống như là tình lữ bình thường. Anh trong nháy mắt cảm giác mình có chút trẻ tuổi. Bộ phim chính là Titanic, nội đăng phim rối rắm, hình ảnh duy mỹ, khung cảnh xa hoa, 3D hiệu quả thoạt nhìn đúng là đặc biệt thích mắt. Thật ra thì Titanic ở nước Mỹ chiếu phim 3D bản cũ, anh đã xem qua kêu một cô bạn gái người Mỹ, anh cũng không nhớ rõ rốt cuộc nội dung thế nào, chỉ nhớ rõ cảnh tượng nữ nhân vật chính trần truồng đứng ở trước mặt. Bởi vì là 3D bản cũ, đặc biệt chân thực rất nhiều người đàn ông cũng vươn tay, không nhịn được mà chạm đến. Lúc ấy cảnh tượng ở rạp chiếu bóng, xem như để cho anh cười châm biếm. Anh ngồi trong rạp phim Trung Quốc, bạn gái nhỏ một bên hào hứng mà xem, mà anh thì chán đến chết chờ cái cảnh tượng kia xuất hiện. Nhưng là đợi thật lâu, lại phát hiện Titanic bản cũ ở Trung Quốc cơ nhiên bị cắt. Khó tránh khỏi có chút thất vọng, liền híp mắt chuẩn bị ngủ, lại nghe đến một trận tiếng thở kiều, chính là hình ảnh nam nữ chính thân mật. Tần Thánh nghiêng đầu, phát hiện cô gái mình mang đến, lại đỏ mặt liền cong môi, vươn tay, vòng qua bả vai cô gái kia thấy không né tránh, anh liền thử cúi đầu, hướng cánh môi cô gái đưa tới, cô ta lại nhắm mắt thật. Cách chương.